487. Này Kevadda, thuở xưa trong chúng tỷ kheo này có một vị khởi lên nghi vấn như sau: bốn đại chủng này, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? 488. Này Kevadda, vị tỷ kheo ấy nhập định, và trong định tâm con đường đưa đến thiên giới hiện ra. Này Kevadda, lúc bấy giờ vị tỷ kheo ấy đi đến bốn thiên vương, khi đến xong liền nói với bốn thiên vương: này các hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevadda, được nghe nói vậy, bốn thiên vương nói với vị tỷ kheo ấy: này tỷ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này tỷ kheo, có vị đế thích thiên tên là Sakka ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Kevadda, vị tỷ kheo ấy đi đến vị đế thích thiên tên là Sakka. Khi đến xong, liền hỏi vị đế thích thiên tên là Sakka: này hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevadda, được nghe nói vậy, vị đế thích thiên tên là Sakka nói với vị tỷ kheo ấy: này tỷ kheo, tôi không được biết bốn đại chủng ấy đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này tỷ kheo, có vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ Các Chúng Sanh Đã Và Sẽ Sanh. Vị này ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này hiền giả, hiện nay Đại Phạm Thiên ấy ở đâu? Này tỷ kheo, chúng tôi không biết Phạm Thiên ở đâu, vì sao có Phạm Thiên và Phạm Thiên từ đâu đến? Nhưng này tỷ kheo, khi nào triệu tướng hiện, khi nào ánh sáng sanh, khi nào hào quang hiển bày, thời Phạm Thiên xuất hiện. Ánh sáng sanh, hào quang hiển bày là tướng Phạm Thiên xuất hiện, từ trước là như vậy. 494. Này Kevadda, không bao lâu Đại Phạm Thiên xuất hiện. Lúc bấy giờ, này Kevadda, tỷ kheo ấy đến Đại Phạm Thiên. Khi đến xong, liền hỏi Đại Phạm Thiên: này hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevadda, được nghe nói vậy, Đại Phạm Thiên nói với tỷ kheo ấy: này tỷ kheo, ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ Các Chúng Sanh Đã Và Sẽ Sanh. Này Kevadda, lần thứ hai, tỷ kheo ấy nói với Phạm Thiên: này hiền giả, tôi không hỏi ngài có phải là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên. Tôi hỏi: này hiền giả, bốn đại chúng này, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? 495. Này Kevadda, khi bấy giờ, Đại Phạm Thiên cầm tay tỷ kheo ấy, kéo ra một bên, rồi nói với tỷ kheo: này tỷ kheo, chư thiên biết rằng không có gì Phạm Thiên không biết, không có gì Phạm Thiên không thấy, không có gì Phạm Thiên không hiểu, không có gì Phạm Thiên không chứng. Do vậy, trước mặt họ, ta không trả lời. Này tỷ kheo, ta không được biết bốn đại chủng ấy, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Do vậy, này tỷ kheo, ngươi đã làm sai, ngươi đã lầm lẫn khi ngươi bỏ qua Thế Tôn, hướng đến người khác để trả lời câu hỏi ấy. Này tỷ kheo, ngươi hãy đi đến Thế Tôn hỏi câu hỏi ấy và hãy thọ trì những gì Thế Tôn trả lời. 496. Này Kevadda, vị tỷ kheo ấy